Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 377, bỏ mình. Minh Vương cái kia giống như núi nhỏ đầu lâu, cơ hồ bị bất động Minh Vương va chạm hoàn toàn phá hủy. Thân thể kể cả đầu lâu đồng thời hóa thành tím diễm ầm ầm lưu tán mắt thấy vậy. Nagato nguyên bản liền khô không còn nét người khuôn mặt rũ hiện ra trắng xám. Âm thanh run rẩy, này sao có thể có chuyện đó, Shiranui Zenma lúc này mới ổn định thân hình. Thở hổn hển, trong lòng có mấy phần nghĩ mà sợ từ hình tượng cùng với tên lên xem. Này Minh Vương nên chính là nguyên tác bên trong. Địa ngục đạo Pain cùng với Nagato bản thân cho gọi ra đến cái kia Minh Vương nếu như hắn nhớ không. Lầm, Minh Vương có thể kiểm tra người lời nói dối. Hơn nữa còn có khiến người chết phục sinh kinh người năng lực nguyên tác bên trong. Thiên đạo Pain một cái thần la thiên trinh. Konoha tử thương nặng nề. Kết quả Naruto lấy miệng trốn đánh bại Nagato sau khi Nagato toại cho gọi ra Minh Vương. Phục sinh hết thảy người chết đối với loại này đã có thể xưng tụng thái quá năng lực. Shiranui Zenma không chỉ một lần địa hiếu kỳ cùng suy tư qua hắn vạn vạn không ngờ tới. Minh Vương không chỉ có thể khiến người phục sinh, lại vẫn có thể tham dự chiến đấu cũng có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Thực tại có chút không thể tưởng tượng nổi nếu là hắn bất cẩn một điểm. Mới vừa nói bất định liền mất mạng với này chẳng lẽ. Minh Vương đúng là một vị thần linh. Trước đây nhằm ẩn thôn cái kia, trần độn Minh Vương kết giới. Theo Pain xưng chính là hướng về thần linh hiến lễ kết quả. Nhìn như vậy đến cũng không phải là không có khả năng có điều làm thần linh. Thực lực này có phải là yếu một chút, lại còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ là cái ý niệm này mới vừa từ Shiranui Zenma trong đầu bốc lên. Trước mắt chi cảnh liền bất ngờ nổi lên biến cố đầu lâu bị phá hủy sau khi Minh Vương đảo mắt liền tan thành mây khói, triệt để không thấy hình bóng, liền mặt đất tím diễm cũng cùng nhau biến mất. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước mặt đất bỗng nhiên lại bay lên một mảnh tím diễm. Shiranui Zenma cùng Nagato tất cả đều lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng địa nhìn sang. Người phương nào chém ta phân thân? Một cái vừa kinh vừa sợ âm thanh từ tím diễm bên trong truyền ra. Âm thanh như lôi đình chợt một con mấy trăm mét dài màu đỏ tím thông thiên tay lớn từ hừng hực tím diễm bên trong bỗng nhiên duỗi ra. Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng về Shiranui Zenma đánh tới bốn phía không gian một trận mãnh liệt gợn sóng. Dường như muốn bị này con thông thiên tay lớn xoắn nát. Shiranui Zenma kinh hãi, chakra cuồng thúc, bất động Minh Vương cấp tốc bành trướng đến trăm mét cao. Màu đen liệt diễm đem xung quanh hóa thành một mảnh hư vô, cự trưởng đè xuống, bất động Minh Vương hai tay đứng vững mãnh liệt xông tới bên dưới. Hắc diễm dồn dập lưu tán một đạo hắc diễm tung tóe đến Nagato thân xuống xe giới lên. Lập tức kể cả tòa xe giới đồng thời, Nagato nửa người dưới trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nagato kêu rên sử dụng cuối cùng một cái thần la thiên trinh. Đem hắc diễm văng ra đồng thời về phía sau gấp bay. Cuối cùng đánh vào một đạo trên vách núi. Rên rỉ vài tiếng liền không còn động tĩnh, chỉ bất động Minh Vương trên người bắn tóe ra một đạo hắc diễm liền đem Nagato đánh giết. Mà đối mặt toàn bộ bất động Minh Vương, cái kia thông thiên cánh tay nhưng vị nhưng bất động. Ngược lại là bất động Minh Vương có chút vất vả cảm thụ này khó có thể tưởng tượng mênh mông sức mạnh. Shiranui Zenma trong lòng dĩ nhiên có mấy phần kinh hoàng, bất động Minh Vương cũng bị ép tới hầu như phải lại hạ xuống. Xung quanh đại địa sớm đã bị phá hủy không biết bao nhiêu. Nguyên tác vốn là thung lũng địa hình, lúc này đã biến thành vực sâu. Ngay cả bầu trời đều xa xôi rất nhiều, thấy Shiranui Zenma càng trông đỡ lâu như vậy. Cái kia từ hừng hực tím diễm bên trong truyền đến âm thanh có chút thay đổi sắc mặt. Làm ta người hầu, ta đem ban tặng ngươi sống mãi. Siranui Genma cười lạnh một tiếng, cũng không hề bị lay động, hắn đoạn quát một tiếng, trên trán nổi gân xanh. Bất động minh vương lần thứ hai bành trướng, đem thông thiên tay lớn đỉnh mở rất nhiều, đồng thời hai thủ bốn cánh tay duỗi ra, biến thành ba đầu sáu tay, dáng dấp sáu tay gắt gao đứng vững thông thiên cự trường. Ba thủ thì lại cùng nhau há mồm, khủng bố chakra cực tốc ngưng tụ, đảo mắt hóa thành một viên tương tự cầu đạo ngọc to lớn đen cầu tăng mạnh cầu đạo ngọc. To lớn đen cầu bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng cự trường, sau đó bỗng nhiên bành trướng, hầu như phá hủy toàn bộ thông thiên tay lớn. Chiêu này uy lực tuy lớn, nhưng lan đến qua rộng rãi, liền bất động minh vương chính mình cũng bị phá hủy không ít. Hừ, hừng hực tím diễm bên trong âm thanh tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận. Chợt lại một con thông thiên tay lớn duỗi ra, lần thứ hai đánh về bất động minh vương. Bất động minh vương lúc này bị đập bay ra ngoài. Siranui Genma bị chấn động đến mức mắt nổ đom đóm, lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vội vã gắng gượng đứng vững. Chỉ là một cái tăng mạnh cầu đạo ngọc sau khi, hắn hiện tại khá là suy yếu. Bất động minh vương liên tục bại lui, hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, mà đúng vào lúc này, không ngờ có một con thông thiên cánh tay từ tím diễm bên trong duỗi ra hai con bàn tay khổng lồ. Hai tay bỗng nhiên hợp lại, đem bất động minh vương toàn bộ nắm tại trong lòng bàn tay. Màu tím diễm quang từ bàn tay khổng lồ lên tỏa ra, bất động minh vương thân thể cực tốc tan rã. Đảo mắt chỉ còn dư lại bao vây Siranui Genma một lớp mỏng manh, hiển nhiên tầng này cũng không thể chống đỡ bao lâu. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Siranui Genma thân thể liền bị hai con bàn tay khổng lồ ép thành bột mịn, tan thành mây khói. Siranui Genma hầu như không thể làm rõ tình huống, chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, xung quanh cảnh tượng liền biến thành một mảnh u ám, trời đất quay cuồng. Kỳ quái lạ lùng, mãnh liệt cảm giác khó chịu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hắn cảm giác mình phảng phất là thoát ly nước, thể lực một con cá phi lôi thần thuật cũng cùng lúc nãy như thế phát động không được. Chỉ là nguyên nhân tựa hồ có chút không giống Siranui Genma, kinh hãi không thôi. Theo bản năng mà muốn thức một hồi mồ hôi lạnh, nhưng phát hiện mình trên đầu dĩ nhiên không có mồ hôi lạnh, tình huống thế nào cũng không tồn tại mồ hôi lạnh từ hắn trên trán tuôn ra. Một cái đáng sợ suy đoán không khỏi xông lên đầu, nhưng vào lúc này, hắn cảnh tượng trước mắt lần thứ hai loáng một cái. Một cái e sợ có hơn 1000 mét cao mặt tím, người khổng lồ ra hiện tại trước mắt hắn, chính yên lặng mà nhìn kỹ hắn, trong mắt mang theo vài phần kinh dị sắc thái minh vương. Siranui Genma chính muốn hành động, lại bị minh vương một cái mò ở chuyển đến trước mắt. Minh vương chậm rãi mở miệng, nói cũng không phải bất kỳ ngôn ngữ, nhưng ý tứ nhưng rõ ràng. Phàm nhân, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đồng ý. Minh vương, hắn là ta người. Đang lúc này, một thanh âm khác bỗng nhiên vang lên. Minh vương vẻ mặt đột biến, màu tím khuôn mặt lên hiện ra một tia căm tức. Siranui Genma thì lại trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy thanh âm này không tên quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trên người che kín xương hóa đơn tạm văn màu đen người khổng lồ, chẳng biết lúc nào ra hiện tại phụ cận, trên thân hình màu trắng đường nét phảng phất phác họa ra hắn khung xương. Nhìn qua thập phần quỷ dị, ở nơi ngực của hắn, nhưng là một cái đường tròn ngoại tiếp hình tam giác đồ án. Đây là tà thần giáo tiêu chí. Nhìn này màu đen người khổng lồ, Siranui Genma cảm giác thấy hơi mộng. Tà thần giáo tiêu chí dường như Hidden phát động chú thuật thời điểm hình mạo, cùng với cái kia không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc tà thần. Một cách tự nhiên mà hai chữ này ở trong đầu của hắn nhảy ra. Tà thần tựa hồ cảm nhận được Siranui Genma ánh mắt, phát sinh cũng không êm tai tiếng cười.